Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 01, giết người lại như thế nào? Ngày đó, Tô Phi chính tại Thanh Vũ khách sạn lầu 2 trong khách phòng đà tòa. Dạ Tuyết cùng Mộc Nhược Thủy đột nhiên xuất hiện, nhưng Tô Phi vẫn chưa hiện thân. Ngay từ đầu, hắn không rõ ràng lắm Dạ Tuyết cùng Mộc Nhược Thủy vì sao lại xuất hiện tại Nam Xuyên. Nhưng không quá mấy ngày, Tây Thành cái kia phiến rừng phong, đó là đột nhiên chót vót khởi một tòa Ngạo Thế Sơn Trang. Rất nhiều người không biết Ngạo Thế Sơn Trang chủ nhân là ai. Nhưng Tô Phi lại không rõ lắm, toàn bộ Ngạo Thế Sơn Trang một người nam nhân đều không có. Hơn nữa cấm chế nam nhân xuất nhập, có thể định ra loại quy củ này. Trên đời này trừ bỏ Dạ Tuyết, thật sự là thực khó lại tìm ra người thứ hai tới. Đảo mắt ở giữa, thời gian rất nhanh, đã qua suốt 5 tháng thời gian. Tại cái này dài lâu 5 tháng thời gian, Tô Phi rất ít bước ra Thanh Vũ khách sạn, nhưng đối chuyện xảy ra bên ngoài, lại là so với ai khác đều rõ ràng. Đông Thành cái kia phiến rừng thông tuyệt mệnh ly cung, chính là từ Tư Mã Tĩnh bỏ vốn kiến tạo. Tuyệt mệnh ly cung 13 cái phân viện, phân biệt đại biểu cho thập tam minh bên trong 13 cái minh chủ. Bọn họ tới nơi này là trấn áp lấy Đạt Lỗ cầm đầu phản quân. Trừ lần đó ra, Cổ Nguyệt Trấn chuyện kia, Tô Phi đồng dạng là sớm có nghe thấy. Cổ Trần cùng Nguyệt Thu cố sự tại toàn bộ Nam Xuyên đều truyền khai, có thể nói nhà nhà đều biết. Nhưng đến tận bây giờ cũng không có ai biết hai người bọn họ hành tung. Rất nhiều người đều đang suy đoán Cổ Trần giết sạch rồi Cổ Nguyệt Trấn trên mọi người về sau, mang theo Nguyệt Thu cùng nhau, rốt cuộc đi địa phương nào? Thánh Võ Niên Gian cái thứ nhất mùa đông, Nam Xuyên không trung tuyết lớn đầy trời, gió lạnh gào thét. Tô Phi vẫn cứ tại Thanh Vũ khách sạn lầu 2 trong khách phòng đà tòa. Đột nhiên, bên tai truyền tới một nam tử trẻ tuổi thanh âm xa lạ. Trưởng quầy, phiền toái cho chúng ta một gian thượng phòng. Thanh âm kia nghe đi lên thực lạnh, một tí cảm tình cũng không có. Được rồi, khách quan, xin hỏi là một gian vẫn là hai ở giữa? Trưởng quầy thanh âm nghe đi lên nhưng thật ra như cũ nhiệt tình. Một gian, nam tử nói, một gian, mạo muội hỏi một chút. Các ngươi là quan hệ như thế nào? Trưởng quầy hỏi, nàng là vợ của ta. Nam tử nói, thê tử. Trưởng quầy nghe vậy, thanh âm nghe đi lên thực kinh ngạc. Nghe được đối thoại của bọn họ, Tô Phi tâm sinh tò mò. Đó là từ cửa sổ hướng ra phía ngoài thăm dò nhìn thoáng qua. Kia nam tử tuổi thượng nhẹ, 16-17 tuổi bộ dáng, thân hình mảnh khảnh. Liếc mắt một cái nhìn qua, tựa hồ có loại yếu đuối mong manh cảm giác. Nhưng như vậy trời rất lạnh khí, trên người của hắn lại là liền một kiện áo lạnh đều không có. Mặc dù quần áo đơn bạc, nhưng hắn tựa hồ cũng không cảm thấy lạnh. Ít nhất, hắn thân thể cũng không vì là hàn lạnh mà phát run. Tại tầm thường trong mắt người xem ra, hắn này một thân bộ dáng chật vật, nhưng thật ra cực kỳ giống tại chiến loạn bên trong chạy nạn dân chạy nạn. Nhưng Tô Phi lại là xem đến thực cẩn thận. Bàn tay của hắn rất dày, một xem chính là cái người biết võ. Hơn nữa ngoại công Tu Vi tất nhiên không kém. Hắn rốt cuộc là ai? Không có người nhận được thân phận của hắn. Như vậy liền lại nói bên người hắn vị nữ tử kia. Nàng kia mang theo đỉnh đầu hắc sa nón, thấy không rõ dung mạo, nhưng nàng trên người mặc lấy thực quý báu da dê cừu. Nếu là chỉ có một mình nàng tiến đến tìm nơi ngủ trọ, tất nhiên bị người nhận làm gia cảnh sung túc danh môn khuê tú. Nhưng vấn đề liền ở chỗ, bên người nàng vị nam tử kia, một thân đơn bạc vải thô áo tang, nhìn qua thật sự là nghèo không thể lại nghèo. Hai người đi cùng một chỗ, thật sự là thực không xứng đôi, giống như là nô lệ cùng chủ nhân quan hệ. Thế nhưng, bọn họ thế nhưng muốn khai một gian phòng. Hơn nữa, nam tử còn công bố là cái kia vị chồng của cô gái. Cũng khó trách trưởng quầy sẽ đối với cái này cảm thấy giật mình. Trưởng quầy, rốt cuộc có còn hay không gian phòng? Vì sao chậm chạp không chịu mang chúng ta đi lên? Nam tử rốt cuộc bị trưởng quầy hỏi không kiên. Nhẫn, thật có lỗi, thật có lỗi. Người tới a, mang hai vị khách nhân này lên lầu. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, chờ hai bọn họ lên lầu. Xảo là, vừa lúc lại là bị an bài tại tô phi cách vách. Bọn họ mới vừa vào cửa, nam tử đó là thấp giọng nói. A Thu, hiện giờ đại thù được báo, vì cái gì ngươi vẫn là như vậy không vui? Nữ tử nói, ngươi tuổi còn nhỏ, có một số việc ta không muốn nói với ngươi. Vì cái gì? Ta đã thành niên, có chuyện gì ngươi hẳn là hướng ta thẳng thắn thành khẩn, để cho ta tới thế ngươi chia sẻ mới đúng. Nam tử có vẻ thực tức giận. Không, ta không thể nói. Nữ tử nói, nếu ngươi không nói, vậy ngươi liền cười một cái. Giọng nam trở nên thực ấm áp. Ai? Nữ tử thở dài nặng nề một tiếng. Không phải ta không muốn nói. Tai vách mạch rừng, nơi này không phải chỗ nói chuyện. A Thu, ngươi tổng là có lý do. Tính toán một chút, không nói thì không nói đi. Ai? Đúng, A Thu, ngươi dự định lúc nào cùng ta thành hôn? Nam tử hỏi, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi chuyện nên làm xong, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi thành hôn. Nữ tử thanh âm thực ôn nhu, nhưng luôn cảm thấy tâm sự nặng nề. Vậy được rồi, tất cả nghe theo ngươi. Nam tử thực bất đắc dĩ, tiếp theo lại hỏi, đúng rồi, A Thu, chúng ta thật sự muốn gia nhập thiên tế quân đoàn sao? Nữ tử nói, đây là chúng ta đường ra duy nhất. Chính là, chúng ta tìm lâu như vậy cũng không biết thiên tế quân đoàn hạ lạc. Bọn họ rốt cuộc đi địa phương nào? Nam tử hỏi, yên tâm đi, bọn họ khẳng định tại Nam Xuyên cảnh bên trong. Nữ tử đối cái này cực là khẳng định. Nghe được đối thoại của bọn họ, Tô Phi đối thân phận của bọn họ, cùng với bọn họ kế tiếp chuyện cần làm, đại khái có chút hiểu biết. Không đoán sai, kia nam tử chính là gần ban ngày tới danh trấn Nam Xuyên Cổ Trần. Mà vị nữ tử kia, tất nhiên chính là Cổ Trần vị hôn thê. Nguyệt Thu, thật không nghĩ đến, bọn họ thế nhưng muốn gia nhập thiên tế quân đoàn. Nhưng thật ra quên nói, thiên tế quân đoàn, đó là đạt lỗ quân đội, từ thập tam minh người tới Nam Xuyên. Đạt lỗ đó là mang theo thiên tế quân đoàn biến mất ở quần chúng tầm nhìn. Suốt 10 vạn đại quân, bọn họ sẽ trốn ở địa phương nào đâu? Ngày gần đây tới nay, Tuyệt Mệnh Ly cung người khắp nơi hỏi thăm thiên tế quân đoàn hạ lạc, lại là liền một chút dấu vết cũng chưa từng phát hiện. Phảng phất đạt lỗ mang theo cái kia suốt 10 vạn đại quân hư không tiêu thất giống nhau. Cộc cộc cộc, đột nhiên, cách vách có người gõ cửa. Ai a? Cổ Trần thanh âm băng lãnh hỏi. Ta là Tuyệt Mệnh Ly cung đại tổng quản, có một số việc phải hướng nhị vị thỉnh giáo. Tuyệt Mệnh Ly cung, chúng ta giống như không quen biết ngươi đi. Cổ Trần nói, nhị vị đừng hiểu lầm. Chính là một ít vấn đề nhỏ, hy vọng nhị vị chỉ giáo. Kéo kẹt, cách vách mở cửa, Cổ Trần ngữ khí băng lãnh hỏi. Có lời gì, ngươi nói đi, có thể đi vào nói sao? Đại tổng quản hỏi. Này, Cổ Trần chần chờ một chút. Vào đi, Nguyệt Thu cố tình đem thanh âm trở nên khàn khàn. Đa tạ, đại tổng quản đi vào gian phòng, tiện tay đóng cửa, theo sau. Thấp giọng nói, xin hỏi nhị vị đến từ đâu? Muốn đi nơi nào? Cái này có liên hệ với ngươi sao? Cổ Trần lạnh lùng nói, nhị vị không nên hiểu lầm. Ta là tới giúp trợ các ngươi. Đại tổng quản nói, ha ha, ngươi người này nói như thế nào lời mở đầu không đáp sau ngữ? Vừa rồi còn nói có sự thỉnh giáo, hiện tại như thế nào lại thành tới hỗ trợ? Cổ Trần ngữ khí bên trong lộ ra một chút tức giận. Không đoán sai, các ngươi chính là Cổ Trần cùng Nguyệt Thu đi. Không nghĩ tới, Đại Tổng Quản cũng nhận ra thân phận của bọn họ. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Cổ Trần lạnh rên một tiếng. Phải hay không phải đều không quan trọng. Không đoán sai, các ngươi hẳn là muốn đi tìm Thiên Tế Quân Đoàn. Đại Tổng Quản nói, phải thì như thế nào? Không phải giống như gì? Cổ Trần lặp lại lời mới vừa nói. Nếu quả là như vậy, ta có thể nói cho ngươi như thế nào mới có thể tìm được bọn họ. Nếu không là nói, Đại Tổng Quản ngữ khí dừng lại. Không phải thì như thế nào? Cổ Trần hỏi. Không có gì, không phải cũng không có gì. Ta chính là suy nghĩ biết. Rốt cuộc là, phải hay không phải? Đại Tổng Quản hỏi, này cùng ngươi không quan. Nếu ngươi chính là tới hỏi cái này, như vậy thỉnh ngươi rời đi. Cổ Trần nói, thiếu niên, cái này nhưng không phải do ngươi. Hôm nay, ngươi là nói cũng đến nói, không nói cũng đến nói. Đại Tổng Quản thanh âm đột nhiên cũng trở nên băng lãnh. Ngữ khí bên trong lộ ra cực mạnh uy áp. Thật sao? Như vậy nhìn tới, ngươi là suy nghĩ động thủ với ta sao? Không, ngươi hiểu lầm. Ta không phải ý tứ này. Hừ, quản ngươi có ý tứ gì? Chỉ bằng ngươi cái này vô lễ thái độ liền phải chết. Cổ Trần lạnh lùng đánh gãy Đại Tổng Quản. Không nói hai lời. Chỉ nghe, bá, một tiếng. Đó là hướng Đại Tổng Quản ra tay. A, ngươi, ngươi thật dám giết ta. Đại Tổng Quản tựa hồ bị thương rất nặng. Ha ha, giết ngươi lại như thế nào? Cổ Trần lạnh nhạt nhất tiếu. Ngay sau đó, lại là, bá, một tiếng vang lên. A, lúc này đây, chỉ nghe Đại Tổng Quản rên lên một tiếng. Đó là, bùm. Một tiếng ngã trên đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.